Tu La Vũ Thần, chương 799, thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong từng bước tiến lên, hắn mỗi cái động tác đều dẫn động tới người ở tại tràng thần kinh, tàn dạ ma tông tất cả mọi người là khuôn mặt căng thẳng, dùng cái kia ánh mắt phức tạp, nhìn chăm chú vào Sở Phong nhất cử nhất động đạp rốt cục. Sở Phong đi tới phong ma kiếm phụ cận, như vậy khoảng cách dưới, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được phong ma kiếm là thế nào một cái ghê gớm binh khí. Tuy nói, phong ma kiếm cũng không hề xuyên ở nơi nào, mà là như thế này phù ở giữa không trung, nhưng là tất cả mọi người biết, muốn bắt được nó, cũng không dễ dàng, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì thanh binh khí này, chiếc, vốn có trí khôn, không chiếm được hắn công nhận người, đừng nói là muốn sử dụng nó, liền ngay cả tới gần nó cũng không thể. Sở Phong quay đầu lại nhìn mọi người một cái, hắn lần thứ hai chú ý một thoáng tâm tình của mọi người biến hóa, đặc biệt là cái kia hành thổ vương Hòa Liễu lão. Nhìn quét một chút sau này, Sở Phong lúc này mới dò ra cánh tay, mở bàn tay, một nắm chặt phong ma kiếm cái kia đen thui sắc chuôi kiếm. Vù, lòng bàn tay nắm xuống, nhất thời một cổ vô hình gợn sóng, từ cái này trong phong ma kiếm một tầng lại một tầng bao phủ ra, cả tòa đại điện đều bị chấn động rồi. Nhưng mà, đối với cái này một màn, hành thổ vương đám người nhưng là chau mày, trên mặt che kín bất an. Uống a hát. Đột nhiên, Sở Phong hét lớn một tiếng, sau đó liền dùng sức khí lực toàn thân, muốn đem phong ma kiếm rút ra, thế nhưng làm sao, ước chừng qua chốc lát, Sở Phong đã là mặt sắc trắng xám, đầu đầy mồ hôi, nhưng không thể lay động phong ma kiếm mảy may. Hô, rốt cục, Sở Phong thở phào nhẹ nhõm, buông ra cái kia nắm chặt phong ma kiếm tay, xoay người lại, lau lau rồi một thoáng mồ hôi, một mặt thất lạc mà nói. Phong ma kiếm quả nhiên lợi hại, không phải ta có thể rút ra. Ha ha ha, vô tình tiểu hữu không muốn thất lạc, ngươi có thể tới gần phong ma kiếm đã rất đáng gờm, dù sao đây là ta tông tông chủ khi còn sống nắm giữ binh khí, ngươi rút không phá sản cũng bình thường. Mà thời khắc này, hành thổ vương tắc là cười ha ha, càng hiện ra đến cao hứng dị thường. Cùng lúc đó, Huyền Tiêu Siêu đám người cái kia trên khuôn mặt căng thẳng, cũng là hiện ra một vệt ý cười nhàn nhạt, tuy rằng biểu hiện rất là mịt mờ, nhưng Sở Phong có thể nhìn ra, kỳ thực bọn họ trong lòng, cũng là sâu đậm thở phào nhẹ nhõm. Hành thổ vương đại nhân, ta tàn dạ ma tông huynh đệ còn chờ ở bên ngoài đợi, chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi. Liễu lão nói rằng, nên đi ra rồi. Hành thổ vương gật gật đầu, sau đó lấy đùa giỡn ngữ khí đối với Sở Phong nói rằng. Vô tình tiểu hữu cùng đi ra ngoài đi, không phải vậy khi chúng ta một lần nữa mở ra phong tỏa kết giới thời gian, ngươi sẽ phải bị giam ở chỗ này rồi. Sở Phong khẽ mỉm cười, liền đi ra ngoài, Sở Phong không có thu hồi vương binh, trái lại là đem nhấc trong tay. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu như hành thổ vương bọn họ muốn cướp đoạt hắn cái này vương binh, coi như hắn như thế nào đi nữa thu, cũng là thừa thãi, ở đây những người này, tùy tiện một cái đều có thể dễ dàng xóa bỏ hắn. Ha ha, vô tình huynh đệ, cuối cùng cũng coi như có thể cùng ngươi tiếp xúc một chút rồi, ngươi bây giờ có thể là thần tượng của ta a, ngươi yên tâm, vinh dự của ngươi hành vi, ta sẽ thay ngươi tuyên truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Sở Phong đi ra phong ma đánh giết trận che chở vòng về sau, U Đồng Hàm nhưng là vội vàng tiến tới, ôm lấy Sở Phong vai, được kêu là một cái thân thiết, lại như quen biết nhiều năm bạn bè thân thiết. Mà đối với này U Đồng Hàm, Sở Phong cũng chỉ là cười ha ha, hắn nhìn ra, này U Đồng Hàm tuyệt đối là một cái tát mạnh, đồng thời hắn rất tình nguyện để Mộ Dung Tầm mất mặt xấu mặt cho nên muốn để hắn ẩn giấu ngày hôm nay chuyện xảy ra, vậy tuyệt đối không thể. Bất quá Sở Phong cũng không sợ, hắn cùng với Chu Tiên quần đảo đã sớm không đội trời chung, coi như không có ngày hôm nay chuyện, Chu Tiên quần đảo cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngược lại đã như vậy, Sở Phong lẽ nào biết sợ sao? Trên thực tế, hắn hôm nay cũng rất tình nguyện nhìn thấy Chu Tiên quần đảo khó coi dáng dấp. Cứ việc Sở Phong trong tay còn nắm vương binh, thế nhưng tàn dạ ma tông người, bất kể là hành thổ vương, kim bào cửu huynh đệ, vẫn là Huyền Tiêu Siêu đám người, đều không có đến giành được đoạt. Tựa hồ là lo lắng Sở Phong suy nghĩ nhiều, bọn họ càng là liền không thèm nhìn Sở Phong trong tay vương binh, tựu như cùng cái kia vương binh đối với bọn hắn mà nói không có một chút nào sức hấp dẫn. Sở Phong, ngươi vừa rõ ràng có thể rút ra cái kia phong ma kiếm, vì sao không rút? Đang lúc này, chứng chứng thanh âm của đột nhiên vang lên. Này phong ma kiếm, đối với tàn dạ ma tông tới nói không phải chuyện nhỏ, ngươi nên nhìn thấy vừa hành thổ vương ánh mắt của bọn họ rồi, tuy nói bọn họ đối với ta cũng không ác ý, nhưng nếu là ta thật sự rút ra phong ma kiếm, vậy ta tựu không thể bảo đảm, bọn họ là không sẽ làm ta bình yên rời đi nơi này. Nếu này phong ma kiếm tán thành với ta, ta cũng không gấp với bây giờ được nó, huống hồ ta có thể cảm giác được cái kia phong ma kiếm phi thường mạnh mẽ, cũng không phải là ta hôm nay có thể điều động. cùng với ở ta không cách nào triệt để phát huy kỳ uy lực lúc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đưa nó rút ra, hấp dẫn vô tận cừu hận, còn không bằng trước hết để cho nó lưu ở chỗ này, đợi ta ngày sau có thể điều động nó lúc lại đến lấy. Sở Phong trả lời, hà, ngươi đúng là thông minh, bất quá ta luôn cảm giác này phong ma kiếm không đơn giản, có thể. Có thể cái gì? Khà khà, bản nữ vương không nói cho ngươi. Chứng chứng gương mặt cười xấu xa, cười cực kỳ vui tươi, dị thường hài lòng. Ngươi nha đầu này, mà chứng chứng không nói, Sở Phong cũng không hỏi, cứ như vậy đi theo hành thổ vương đám người tiến lên. Thế nhưng hắn nhưng lại không biết, chứng chứng sở dĩ vui vẻ như vậy, cũng không chỉ là vì Sở Phong đã nhận được vương binh, chính là Sở Phong trước đó nói câu nói kia, câu kia ta như yêu thương nàng, liền có lỗi với ta ra chứng chứng. Câu nói này, có thể ở trong mắt người khác không coi vào đâu, nhưng ở chứng chứng nha đầu này trong lòng, nhưng là phi thường cảm động, bởi vì cái này biểu lộ, nàng ở Sở Phong trong lòng vị trí. Đi tới phía trên đại điện, Sở Phong phát hiện nguyên lai kim bào lão thất còn ở chỗ này, chỉ có điều hắn giờ phút này sưng mặt sưng mũi, đầy người máu tươi, hiển nhiên là bị người nổ tung dừng lại, một trận, chính tự mình quỳ trên mặt đất, gương mặt hối hận. Hành thổ vương đại nhân, hắn phản bội ta tàn dạ ma tông, đem ta tàn dạ ma tông bí mật tiết lộ cho Chu Tiên quần đảo, này mới đưa đến Chu Tiên quần đảo phái tới rất nhiều cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng sau đó hắn cũng rất là hối hận, nhưng này tội không có khả năng khinh thứ cho, mong rằng hành thổ vương đại nhân định đoạt nên xử trí như thế nào cho hắn. Liễu lão đối với hành thổ vương xin chỉ thị. Mà hành thổ vương không phải người ngu, từ liễu lão trong giọng nói cũng có thể nghe ra, liễu lão cũng không hy vọng này kim bào lão thất bị giết chết, nếu hắn không là chính mình liền động thủ, cần gì hành thổ vương xử trí. Thế nhưng cân nhắc đến, kỳ thực kim bào thập huynh đệ, hoàn toàn có thể ẩn giấu kim bào lão thất phản bội việc, nhưng cũng không có gạt chính mình, hắn cũng là cái gì cảm giác vui mừng, vì vậy nói. Biết sai có thể sửa thiện mạc đại yên, huống hồ ngày hôm nay ta tàn dạ ma tông không dưới tình tiểu hữu giúp sức xuống, cuối cùng vẫn là thắng, đồng thời thắng được rất đẹp. Dạng này tính đến, nếu không phải hắn đem ta tàn dạ ma tông kế hoạch tiết lộ, cũng tuyệt đối không cách nào đem Chu Tiên quần đảo thứ 8 tiên thứ 9 tiên còn có thiếu đảo chủ nhiều cao thủ như vậy đưa tới, Chu Tiên quần đảo cũng sẽ không thua thảm như vậy. Thế nhưng sai rồi chính là sai rồi, trừng phạt đều là khó tránh khỏi, còn nên làm gì trừng phạt cho hắn, ta cũng không nên nói, dù sao các ngươi là Khâu Tàn Phong đại nhân bộ hạ trực thuộc, theo ta thấy vẫn là ngày sau do Khâu Tàn Phong đại nhân định đoạt đi. Hết phần 16, cách chương.